Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Chiến Bất Động Minh Vương. Hạ, giống, Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, bao phủ kim quang đại lực kim cương trưởng giờ phút này theo sát lấy kim sắc chùm sáng. Hướng về thanh sắc thân cây đập đi ra, bành, kim sắc chùm sáng trong nháy mắt trúng đích thanh sắc thân cây. Bàng bạc hồn lực bạo phát, lực lượng kinh khủng truyền vào thanh sắc thân cây bên trong. Nóng rực quang mang còn như liệt hỏa đồng dạng bị bỏng lấy. Một đạo vì không thể tra vết nứt xuất hiện tại trên cành cây. Kim sắc chùm sáng trúng đích địa phương, hơi hơi lõm, biên giới chỗ có một điểm hỏa diễm bị bỏng dấu hiệu. Triệu Vô Cực thấy thế sững sờ, nhưng lập tức lại là nhất trưởng đối với trúng đích chỗ đánh tới. Trong tay kim quang đại phóng, tay cầm biến lớn hơn 2 lần, một trưởng vỗ xuống, phanh, nhất trưởng có thể bổ kim đoạn thạch đại lực kim cương trưởng. Giờ phút này giống như nện ở cốt thép trên miếng sắt, phát ra tiếng vang trầm nặng, bàng bạc lực lượng dọc theo thân cây lan truyền đi vào. Thì còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Triệu Vô Cực cái này triệt để ngây ngẩn cả người. Chính mình nhất trưởng uy lực mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Một trưởng này đập lúc trước đại lực kim cương hống công kích chỗ, coi như đối phương thứ 6 hồn kỹ mạnh hơn chính mình, nhưng cũng nên là bị phá ra. Một tia dự cảm không tốt tại Triệu Vô Cực trong lòng nổi lên. Cùng giữa không trung Phất Lan Đức liếc nhau, chỉ thấy luôn luôn tinh minh Phất Lan Đức giờ phút này cũng là nhướng mày. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Hai vị tiền bối, giờ đến phiên ta. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói theo bịt kín thanh mộc phòng ngự bên trong truyền ra. Sau đó một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy bàng bạc hồn lực theo thanh mộc bên trong bạo phát. Một đạo màu đen thâm thúy hồn hoàn theo thanh mộc bên trong chậm rãi bay ra. Thâm thúy vạn năm hồn hoàn phía trên, kinh khủng hồn lực ba động tản ra. Thâm thúy trong bóng tối, càng là lóe ra một chút xíu hồng mang. Bên trên bầu trời Phất Lan Đức gặp ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này hồn lực ba động, cái này hồn hoàn, Phất Lan Đức dường như biết vì sao cái này thanh mộc phòng ngự lực có mạnh như thế. Chỉ là biết, ngược lại càng thêm chấn kinh. Bảo, một thanh âm vang lên chỉ, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt lời nói truyền ra. Màu đen vạn năm hồn hoàn chậm rãi bay xuống, dung nhập vào thanh mộc bên trong. Phòng ngự thanh mộc tại hồn lực quán thâu phía dưới, trong nháy mắt nổ tung. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, vô số toái phiến hướng về bốn phía mà đi, từng cây giống như lợi kiếm đồng dạng thanh mộc mảnh vỡ bay ra, hướng về Triệu Vô Cực cùng giữa không trung Phất Lan Đức mà đi. Trần Tiểu Minh bóng người chậm rãi theo thanh mộc bên trong đi ra, cười nhẹ nhìn qua hai người, hắn thứ 6 hồn kỹ, có thể không chỉ có thể phòng ngự, thế nhưng là cả công lẫn thủ. Bỗng nhiên đến công kích, để Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hai người đều là sững sờ. Trên mặt đất Triệu Vô Cực ánh mắt thanh mộc mảnh vỡ đánh tới. Chân dưới đệ nhất hồn hoàn hào quang tỏa sáng, bất động minh vương thân kim quang bao phủ quanh thân. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút sau lưng đái mộc bạch. Triệu Vô Cực cắn răng một cái, thứ 6 hồn hoàn lại lần nữa phát động. Vạn năm hồn hoàn quang mang lấp lóe, một đoàn kim sắc sóng xung kích đối với công tới mảnh vỡ mà đi. Đồng thời bóng người nhảy lên, ngăn tại đáy mộc bạch trước người, hai tay lớn hơn 2 lần, đại lực kim cương trưởng trước người ngăn cản, giữa không trung Phất Lan Đức thì là tại công kích đánh tới trong nháy mắt, hai cánh chấn động, thân thể hướng về không trung cất cao mấy phần. Đồng thời quay chung quanh quanh thân thứ 3 hồn hoàn, thứ 5 hồn hoàn đồng thời hào quang tỏa sáng, màu đen thâm thúy thứ năm hồn hoàn bay ra, dung nhập vào Phất Lan Đức sau lưng cánh bên trong. Cánh tại hồn lực tăng phúc phía dưới, biến lớn hơn 2 lần. Trên đó hồn lực ngưng tụ lưu chuyển, lóe ra như kim loại lộng lẫy. Thứ ba hồn hoàn, tử sắc hồn hoàn đồng dạng bay ra, tại hai cánh trước đó dừng lại. Hồn lực ngưng tụ, hai cánh đột nhiên huy động, một cơn gió lớn hình thành, gào thét mà xuống, hướng về đánh tới thanh mộc mảnh vỡ thổi đi. Đồng thời màu đen ánh sáng lóe lên, hai cánh thu nạp, to lớn cánh đem Phất Lan Đức trong lúc nhất thời bao phủ. Cuồng phong thổi qua, đánh tới thanh mộc mảnh vỡ thế công dừng một chút, uy lực so với trước đó yếu đi mấy phần, nhưng y nguyên giống như lợi kiếm đồng dạng, đâm vào Phất Lan Đức trên cánh, đinh đinh đinh đinh đinh, giống như bắn tại kim loại thép tấm lên, phát ra liên tiếp tiếng vang. Thanh mộc mảnh vỡ khoảng chừng trên cánh lưu lại một mảnh mấp mô một chút dấu vết, thì phá vỡ đi ra, hóa thành mảnh vụn. Phất Lan Đức thân thể thì là mượn nhờ thanh mộc mảnh vỡ bên trong lực lượng, hướng về không trung không ngừng cất cao, tan mất trong đó hơn phân nửa lực lượng. Ngạch, quả nhiên cáo già, nhìn qua Phất Lan Đức dùng dạng này phòng ngự ngăn cản, Trần Tiểu Minh có chút sai lầm ngạc, còn tưởng rằng có thể bước ra Phất Lan Đức võ hồn chân thân đâu. Xem ra những thứ này lão hồn thánh, kinh nghiệm thực chiến đều rất phong phú nha. Mắt thấy công kích không làm gì được Phất Lan Đức, Trần Tiểu Minh đem ánh mắt không khỏi nhìn phía Triệu Vô Cực. So sánh Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực có thể liền có chút tiểu bi thảm, bởi vì thân ở trong thôn, sau lưng cũng là đái mộc bạch, hắn cô dám vận dụng võ hồn chân thân, chỉ có thể dựa vào Bất Động Minh Vương thân cùng đại lực kim cương trưởng ngăn cản. Hai cánh tay coi như biến lớn gấp đôi, cũng không cách nào chu đáo, tổng có một ít góc độ xảo trá thấu qua hai tay của hắn phòng ngự, đánh vào hắn Bất Động Minh Vương kim quang lên, vẻn vẹn đệ nhất hồn kỹ hộ thân, căn bản không có cách nào ngăn cản. Kim quang vỡ tan, từng đạo vết thương lưu tại trên thân thể của hắn. May ra hắn thể phách đủ mạnh, còn có thể kháng xuống tới. Bất quá Triệu Vô Cực nhìn về phía Trần Tiểu Minh, ánh mắt biến đến sắc bén lên. Nghĩ hắn đường đường Bất Động Minh Vương, khi nào bị người như thế biệt khuất đánh thành Bất Động Minh Vương. Bành, lại lần nữa nhất trưởng đánh ra, đem sau cùng thanh mộc mảnh vỡ đập nát. Triệu Vô Cực trong mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quản ngươi bối cảnh gì, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Bóng người lóe lên, Triệu Vô Cực dưới chân thứ 7 hồn hoàn chớp động lên, vừa muốn phát động, chỉ thấy giữa không trung Phất Lan Đức trong nháy mắt bay tới, một tay ngăn tại Triệu Vô Cực trước người. Các hạ thực lực siêu tuyệt, chúng ta không bằng, ta nhìn thì coi như chúng ta thua đi. Phất Lan Đức, ngươi! Triệu Vô Cực trong mắt giận dữ, bị người đánh như vậy coi như xong. Ánh mắt nhìn phía Phất Lan Đức, chỉ thấy Phất Lan Đức giờ phút này ánh mắt ra hiệu, tay phải ngăn tại Triệu Vô Cực trước người, ngưng trọng lắc đầu. Đến cùng là ở chung nhiều năm, mắt thấy Phất Lan Đức như vậy, Triệu Vô Cực trong mắt lửa giận cố nín lại, ánh mắt không vui nhìn phía Trần Tiểu Minh. Các hạ đến tột cùng có chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Mắt thấy Phất Lan Đức tựa như đã nhìn ra, Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, có chút không thú vị. Cùng hai người này giao thủ, đều không cách nào phía dưới tử thủ, thực sự đánh không thoải mái. Ai, được rồi, thu tay lại thu chân, đánh cũng không thoải mái. Không đánh, Phất Lan Đức viện trưởng, ta muốn tại cái này xử lai khác trong học viện treo phó viện trưởng chức vụ. Ngươi nhìn cũng không có vấn đề à? Cười nhẹ nhìn qua Phất Lan Đức, đã Phất Lan Đức đã nhìn ra, cái kia lấy Phất Lan Đức khôn khéo, quả quyết sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Phất Lan Đức một vệt tinh quang lóe qua. Hắn trước đó coi là đối phương là nói cười. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương còn thật muốn tại Sử Lai Khắc lưu lại. Tuy nhiên không biết đối phương có mục đích gì. Nhưng nghĩ tới đối phương bối cảnh, chính mình cái này Sử Lai Khắc còn thật không có gì giá trị đối phương vừa ý mắt. Các hạ có thể coi trọng Sử Lai Khắc, tự nhiên vinh hạnh đã đến. Hơi suy nghĩ một hồi, Phất Lan Đức mặt so lật sách còn nhanh hơn, trực tiếp liền treo lên nụ cười. Hồn lực thu hồi, theo võ hồn chiếm hữu bên trong lui đi ra, có chút ấm áp hướng đi Trần Tiểu Minh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.